Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 157. Góc truyện audio.com. Đúng thật là không biết xấu hổ. Lục Tam Phong sững sờ. Anh cảm thấy người đàn ông này không phải đang nói với mình mà nói với Kim Ngọc Anh. Nhìn về phía cô ta nói. Tôi không ngại ăn cơm nhà ăn. Cậu ta mắng có hơi hung hãn một chút. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Chương 157. Quan hệ hỗn loạn. Lục Tam Phong đang ăn cơm thì vô duyên vô cớ bị người ta châm biếm. Mặc dù anh không cao 1m8 mấy, nhưng dù sao cũng cao gần 1m8. Không có cơ bụng tảm múi nhưng bụng cũng không to. Thậm chí cơ thể còn rất cường tráng. Càng không đại diện cho suy nghĩ trong lòng tôi. Miêu Thiên Vũ, cậu làm loạn đủ chưa thế? Ngọc Anh đặt đũa xuống. Lạnh lùng hỏi, cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm gì em không biết sao? Nghe nói anh ta là sinh viên thể dục. Chỉ với đức hạnh này thôi sao? Miêu Thiên Vũ khinh thường lẩm bẩm. Anh lại không đánh nhau với người ta. Cậu là ai? Tự nhiên lại chạy đến đây bởi móc tôi đủ điều. Lục Tam Phong không khách khí nói. Ồ, giả vờ như không biết tôi. Cái loại nghèo hèn như anh. Ăn cơm nhà ăn, anh cũng thật không biết thẹn. Tôi ngại thay cho anh đấy. Ngữ khí tràn đầy châm sốc. Lục Tam Phong đã nghe ra có gì đó không đúng. Liền mở miệng nói. Người anh em à, cậu hiểu lầm rồi. Tôi là, anh là cái gì? Đúng thật là không biết xấu hổ. Lục Tam Phong sững sờ. Anh cảm thấy người đàn ông này không phải đang nói với mình mà nói với Kim Ngọc Anh. Anh là tên khốn kiếp. Còn mời người ta ăn cơm nhà ăn. Anh không biết xấu hổ sao? Chỉ với loại hàng này mà đòi theo đuổi con gái nhà người ta. Ôi thôi. Nhìn về phía cô ta nói. Tôi không ngại ăn cơm nhà ăn. Cậu ta mắng có hơi hung hãn một chút. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Tôi xấu hổ thay anh đấy. Không có tiền thì đừng ra ngoài. Kẻo lại phải móc phiếu ăn trong túi ra đấy. Đủ rồi. Liên quan gì đến cậu? Càng không đại diện cho suy nghĩ trong lòng tôi. Miêu Thiên Vũ. Cậu làm loạn đủ chưa thế? Ngọc Anh đặt đũa xuống. Lạnh lùng hỏi. Cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm gì em không biết sao? Nghe nói anh ta là sinh viên thể dục. Chỉ với đức hạnh này thôi sao? Miêu Thiên Vũ khinh thường lẩm bẩm. Tôi muốn ăn chỗ nào thì ăn chỗ đó. Ngọc Anh thở hổn hển nói. Miêu Thiên Vũ, tôi không muốn nhìn thấy anh. Cậu đi ngay cho tôi. Ngữ khí tràn đầy châm sốc. Lục Tam Phong đã nghe ra có gì đó không đúng. Liền mở miệng nói. Người anh em à, cậu hiểu lầm rồi. Tôi là, anh là cái gì? Nếu không tôi sẽ đến phòng giáo dục kiện cậu. Cậu đang nói bậy gì đó. Im miệng đi, Miêu Thiên Vũ quát mắng hai câu. Mấy nam sinh đứng ở đó không nói chuyện nữa. Anh ta liếc Lục Tam Phong một cái. Vẻ mặt kiêu ngạo khó tả. Mở miệng nói. Anh là tên khốn kiếp. Còn mời người ta ăn cơm nhà ăn. Anh không biết xấu hổ sao? Chỉ với loại hàng này mà đòi theo đuổi con gái nhà người ta. Ôi thôi, tôi chỉ muốn mời cậu ăn một bữa cơm. Một cô gái xinh đẹp như cậu thì làm sao có thể ăn cơm nhà ăn được? Đi, tôi mời Sậu đi ăn đồ Tây. Đồ Tây, mấy nam sinh bàn bên cạnh lấm lét nhìn nhau. Đó là đồ Tây. Hiện nay hai từ, đồ Tây, tuyệt đối cao cấp. Không cần phải nói đến đồ Tây. Tôi xấu hổ thay anh đấy. Không có tiền thì đừng ra ngoài. Kẻo lại phải móc phiếu ăn trong túi ra đấy. Đủ rồi. Liên quan gì đến cậu? Chỉ cần ăn KFC đã là trình độ tiêu dùng của giới nhà giàu rồi. Người đó là ai vậy? Khoa chúng tôi đó. Rất giàu. Tôi muốn ăn chỗ nào thì ăn chỗ đó. Ngọc Anh thở hổn hển nói. Miêu Thiên Vũ, tôi không muốn nhìn thấy anh. Cậu đi ngay cho tôi. Nếu không tôi sẽ đến phòng giáo dục kiện cậu. Cậu đang nói bậy gì đó. Im miệng đi, Miêu Thiên Vũ quát mắng hai câu. Mấy nam sinh đứng ở đó không nói chuyện nữa. Anh ta liếc Lục Tam Phong một cái. Vẻ mặt kiêu ngạo khó tả. Mở miệng nói. Còn là người ở hội học sinh sinh viên. Mọi người đều gọi anh ta là ông chủ Miêu. Là ông chủ Miêu có rất nhiều bạn gái đó sao? Đúng rồi. Từ hồi năm nhất anh ta đã bắt đầu bao nuôi các hoa khôi của các khoa. Có vẻ như bây giờ đang nhắm vào Ngọc Anh rồi. Tôi chỉ muốn mời cậu ăn một bữa cơm. Một cô gái xinh đẹp như cậu thì làm sao có thể ăn cơm nhà ăn được. Đi, tôi mời Sậu đi ăn đồ Tây. Đồ Tây, hoa khôi của khoa các cậu không phải là Hàn Thiên Nguyệt sao? Cậu thật quê mùa, Hàn Thiên Nguyệt sớm đã bị đẩy xuống từ lâu rồi. Mấy nam sinh bàn bên cạnh lấm lét nhìn nhau. Đó là đồ Tây. Hiện nay hai từ, đồ Tây, tuyệt đối cao cấp. Không cần phải nói đến đồ Tây. Chỉ cần ăn KFC đã là trình độ tiêu dùng của giới nhà giàu rồi. Người đó là ai vậy? Khoa chúng tôi đó, rất giàu. Kim Ngọc Anh và Hàn Thiên Nguyệt ở cùng một ký túc xá. Tôi nghe người ta nói rằng anh ta theo đuổi được một thời gian dài rồi. Còn là người ở hội học sinh sinh viên. Mọi người đều gọi anh ta là ông chủ Miêu. Là ông chủ Miêu có rất nhiều bạn gái đó sao? Đúng rồi. Từ hồi năm nhất anh ta đã bắt đầu bao nuôi các hoa khôi của các khoa. Có vẻ như bây giờ đang nhắm vào Ngọc Anh rồi. Nhưng người ta hoàn toàn không thèm để ý. Tâm trạng Ngọc Anh rất không tốt. Nói, Miêu Thiên Vũ, cậu là bạn trai của Thiên Nguyệt. Mời tôi đi ăn tối có phải là không thích hợp lắm không? Hơn nữa, đồ Tây quá đắt, tôi cũng không thích ăn. Cái gì mà Thiên Nguyệt? Bọn tôi đã chia tay từ lâu rồi. Miêu Thiên Vũ vẻ mặt khinh thường nói. Bây giờ bọn tôi không còn quan hệ gì nữa. Nhưng hai người, Ngọc Anh cứng họng, hoa khôi của khoa các cậu không phải là Hàn Thiên Nguyệt sao? Cậu thật quê mùa. Hàn Thiên Nguyệt sớm đã bị đẩy xuống từ lâu rồi. Không nói gì thêm nữa. Lục Tam Phong nhìn Ngọc Anh. Rồi lại nhìn Miêu Thiên Vũ. Thì thầm nói. Không đi ăn đồ Tây à, tôi nhìn ra được cậu ta thích cô. Kim Ngọc Anh và Hàn Thiên Nguyệt ở cùng một ký túc xá. Tôi nghe người ta nói rằng anh ta theo đuổi được một thời gian dài rồi. Chúng ta đi ăn đồ ăn miễn phí đi. Anh. Kim Ngọc Anh nằm mơ cũng không ngờ tới rằng một ông chủ lớn như Lục Tam Phong lại thực sự lợi dụng điều này. Cũng không phải là Lục Tam Phong lợi dụng, chủ yếu là vì thấy có kịch hay để xem. Mấy ngày nay không có việc gì làm, nếu như không phải đi gặp Ngọc Anh, nhưng người ta hoàn toàn không thèm để ý, tâm trạng Ngọc Anh rất không tốt. Nói, Miêu Thiên Vũ, cậu là bạn trai của Thiên Nguyệt. Ngày nào anh cũng chỉ nằm trong khách sạn. Theo kế hoạch ban đầu là bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhỏ. Lục Tam Phong cũng rất tò mò thủ đoạn của vị công tử này. Có vẻ như anh ta cũng không biết Ngọc Anh là con gái nhà ai. Mời tôi đi ăn tối có phải là không thích hợp lắm không? Hơn nữa, đồ Tây quá đắt, tôi cũng không thích ăn. Cái gì mà Thiên Nguyệt? Bọn tôi đã chia tay từ lâu rồi. Miêu Thiên Vũ vẻ mặt khinh thường nói. Bây giờ bọn tôi không còn quan hệ gì nữa. Nhưng hai người, Ngọc Anh cứng họng, nói không chừng anh ta còn có thể giúp được gì đó. Đến lúc đó một số việc sẽ dễ xử lý hơn. Ăn đồ Tây ở đâu thế? Lục Tam Phong hỏi. Ha ha ha ha. Không nói gì thêm nữa. Lục Tam Phong nhìn Ngọc Anh. Rồi lại nhìn Miêu Thiên Vũ. Thì thầm nói. Không đi ăn đồ Tây à, tôi nhìn ra được cậu ta thích cô. Không nói đến đám người Miêu Thiên Vũ. Ngay cả mấy người bàn bên đều cười phá lên. Đồ dán đất, Miêu Thiên Vũ thấp giọng chửi bời. Chúng ta đi ăn đồ ăn miễn phí đi. Anh, Kim Ngọc Anh nằm mơ cũng không ngờ tới rằng một ông chủ lớn như Lục Tam Phong lại thực sự lợi dụng điều này. Trên mặt càng lộ ra vẻ khinh bỉ. Nói, nếu anh bạn này đã muốn mở mang tầm mắt, vậy thì đi thôi. Tôi mời, Lục Tam Phong nói với Ngọc Anh. Đi đi đi, cũng không phải là Lục Tam Phong lợi dụng.